nghĩ cô là mèo chiêu tài chắc. Diệp Lãng Phi vừa nói vừa gõ lên đầu Vu Tiêu Tiếu một cái. Nói tiếp, bọn cô đằng nào cũng đến đây uống cà phê, được miễn phí còn chưa hài lòng nữa. Tôi thấy nếu mấy cô đi tiệm khác còn chưa chắc là đã được miễn phí cà phê nữa. Trương Tuyết Hàn mỉm cười không nói, chỉ nhìn Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu đấu khẩu với nhau. Vu Tiêu Tiếu rõ ràng là thua rồi còn không phục nói. Tôi không tin, những cô gái xinh đẹp như hoa giống bọn tôi, đến tiệm cà phê nào mà ông chủ ở đó không miễn phí cà phê cho bọn tôi chứ. Hừ, tôi không nói với người nữa, tóm lại là sư phụ anh thật đê tiện. Vu Tiêu Tiếu rõ ràng là cảm thấy nói không lại Diệp Lăng Phi nên nói xong câu này liền chuyển đề tài, trực tiếp nói, sư phụ, người có đi xe không? Diệp Lăng Phi thoáng lặng người, thầm nghĩ con bé này sao lại hỏi mình có đi xe không, lẽ nào là muốn mượn xe của mình? Diệp Lăng Phi gật đầu nói, xe của tôi đậu ở ngoài. Sao, cô muốn mượn xe tôi à? Tôi ở thành phố Vọng Hải làm gì có bằng lái xe, làm sao mà đi xe của người được? Vu Tiêu Tiếu bĩu môi nói, bây giờ tôi cho người cơ hội bù đắp lại tổn thương tâm lý mà người vừa gây ra cho tôi và Tuyết Hàn. Sư phụ người có đồng ý không hả? Tôi làm sao mà lại gây ra tổn thương tâm lý cho bọn cô rồi chứ? Diệp Lăng Phi buồn bã nói, khi nãy là tôi nghĩ cho bọn cô mà thôi. Được rồi, tôi không trả giá với cô nhóc như cô nữa. Nói đi, rốt cục cô có yêu cầu gì? Nếu tôi làm được tôi sẽ đồng ý. Vu Tiêu Tiếu cười he he nói, sư phụ, người nhất định làm được. Chiều nay dẫn tôi với Tuyết Hàn đi nông trường Hoan Lạc đi, bọn tôi muốn đến đó chơi. Nông trại Hoan Lạc nằm ở ngoại ô, cách thành phố Vọng Hải khoảng hơn 60 km. Đó là một trang viên nhằm nếm trải niềm vui của nhà nông. Bên trong có các trò tiêu khiển như câu cá, hái rau, mê cung vi. Diệp Lăng Phi biết nông trại Hoan Lạc, chỉ là hắn không ngờ Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu lại muốn đến đó chơi mà thôi. Đừng nói những cái khác, riêng lái xe đến đó cũng phải mất 1 tiếng rưỡi rồi, đi đi về về hết hơn 3 tiếng, giờ đã là chiều rồi, chẳng lẽ hai cô nhóc này muốn ở lại đó qua đêm, mai không đi học luôn. Bây giờ cũng sắp 1 giờ rồi, cứ cho là bây giờ lập tức lái xe đi thì cũng phải 3 giờ chiều mới tới nơi, các cô chơi ở trong đó một chút thì ít nhất cũng phải đến 6 giờ, lại còn quay về nữa. Tôi thấy nhanh nhất cũng phải hơn 8 giờ tối mới về đến. Đó là còn không bị kẹt xe đó. Các cô ngày mai không cần đi học sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Sư phụ, đó chính là lý do tại sao bọn tôi lại tìm người đó. Đông Dương thì đã đi huấn luyện rồi. Bọn tôi tìm không ra hắn, đành phải tìm người. Vu Tiêu Tiếu cười đáp. Sư phụ, chỉ cần có người thì dù là mấy giờ về đi chăng nữa bọn tôi cũng không sợ. Thôi đi mà, buổi chiều các cô không thể đi chỗ khác chơi được sao? Sao cứ nhất định phải là chơi ở đó, hay là để hôm khác đi? Diệp Lăng Phi đề nghị, thật ra đi Kim Thạch Nan cũng được mà, có thể ra biển chơi. Kim Thạch Nan có gì vui đâu, lại còn là ở ngoài biển nữa. Nhiều người như thế, nếu muốn bơi còn sợ bị mấy tên 35 sàm sỡ nữa ấy chứ. Vu Tiêu Tiếu nhìn Diệp Lăng Phi bằng ánh mắt cô quái. Nói, sư phụ, chắc không phải là người có ý đồ gì với bọn tôi đó chứ. Tôi nói cho người biết, tôi không có hứng thú với đàn ông lớn tuổi. Đương nhiên, Tuyết Hàn thì khó nói rồi. Tiêu Tiếu, không được nói nữa, còn nói nữa là mình trở mặt đó. Trương Tuyết Hàn sầm mặt xuống, mặt lạnh như xương nói với Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu uốn lưỡi nói, Tuyết Hàn, mình chỉ là đùa thôi mà, cậu đừng giận mà. Mình bao đảm lần sau sẽ không nói bậy nữa. Diệp Lăng Phi thấy Trương Tuyết Hàn mặt lạnh như xương, liền vội vàng làm dịu tình hình, nói, được rồi đừng ai nói nữa, chúng ta đi nông trang đó thì được rồi. Tôi đi tính tiền, các cô ra ngoài cho xe tôi đợi một chút nhá. Diệp tiên sinh, anh không cần thanh toán cho chúng tôi đâu. Trương Tuyết Hàn nói, chúng tôi sẽ tự thanh toán. Anh cứ ra trước đợi chúng tôi thi được rồi. Ờ, thế thì tôi ra ngoài đợi các cô vậy nhé. Diệp Lăng Phi thấy mình không thể ở đây tiếp được nữa. khuôn mặt lanh như xương của Trương Tuyết Hàn thật khiến người khác tim đập chân run. Ngay đến cả Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy Trương Tuyết Hàn này mà giận lên rồi thì không gian lặng như tờ. Đặc biệt là đối với người con gái yếu đuối như cô ta, mang một vẻ bệnh tật nếu mà giận lên thì cũng sẽ khiến cho người đàn ông có cảm giác thương hại. Diệp Lăng Phi đứng ở trước xe, đốt một điếu thuốc, cố gắng làm cho tâm trạng mình bình tĩnh lại. Thấy Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn đi đến thì liền mở cửa sau của xe, mời hai người đẹp lên xe. Tôi lái xe nhanh lắm đấy, hai cô cẩn thận nhé. Diệp Lăng Phi sau khi cài dây an toàn thì liền khởi động chiếc Audi A6 rời khỏi trung tâm thành phố Vọng Hải, đi vào đường Hoàn Thành. Từ đường Hoàn Thành đi xuống khoảng nửa km là trạm thu phí của đường cao tốc. Vừa vào đường cao tốc thì tốc độ của xe lập tức tăng lên. Sư phụ, người phải chú ý an toàn đó. Vu Tiêu Tiếu nhắc nhở Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười nói, yên tâm đi. Ngồi xe của tôi còn an toàn hơn ngồi máy bay số 1 của không quân Mỹ nữa. Chiếc máy bay nát đó còn có thể gặp nạn chứ xe tôi thì bảo đảm 100% không vấn đề gì. Diệp Lăng Phi vừa nói xong câu này thì nghe thấy bang một tiếng, khiến cho cả Trương Tuyết Hàn lẫn Vu Tiêu Tiếu đều sợ chết khiếp. Vu Tiêu Tiếu sợ hãi nói, sư phụ, cẩn thận chứ. Diệp Lăng Phi cười một tiếng nói, không sao. Chiếc xe bên cạnh bị vỡ vỏ xe thôi. Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn nhìn lại phía sau, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe trọng tải bị vỡ vỏ xe. Chiếc xe tải từ từ đứng lại rồi. Vu Tiêu Tiếu quay đầu lại nói với Diệp Lăng Phi, sư phụ, người cứ cẩn thận một chút vẫn hơn, tim của Tuyết Hàn không tốt. Người lái xe nhanh như thế tôi sợ Tuyết Hàn chịu không nổi. Diệp Lăng Phi vừa nghe liền giảm tốc độ xuống còn khoảng 80 km/h, miệng nói xin lỗi, tôi quên mất, cô xem trí nhớ của tôi thật là, hi hi, tôi không sao, Trương Tuyết Hàn nói. Vu Tiêu Tiếu nhìn Trương Tuyết Hàn nói, nhìn mặt cậu trắng bệch ra như thế mà còn nói không sao nữa, chúng ta cứ từ từ đi đến đó được rồi. Cùng lắm tối không về nữa, mình tin sư phụ sẽ giúp chúng ta tìm ra chỗ nghỉ. Sư phụ, hôm nay người phải bao mọi chi phí cho bọn tôi đấy nhé. Bọn tôi đều là sinh viên nghèo, trên người chẳng có được bao nhiêu tiền cả. Trương Tuyết Hàn vừa mở miệng thì Vu Tiêu Tiếu đã vội nói với cô, Tuyết Hàn, sư phụ mình có tiền, nói thế nào thì cũng là chủ quản cấp cao của công ty. Chúng ta không lừa tiền anh ấy thì lừa ai nữa chứ? Diệp Lăng Phi cười ha ha, nhìn Vu Tiêu Tiếu qua kính chiếu hậu trong xe, nói, tôi thu được một đồ đệ như cô đúng là xui xẻo mà, không những là phải dạy cô chơi game, còn phải chịu tiền mà cô tiêu nữa, chỉ cần tôi dẫn cô đi ăn cơm nữa thì chẳng phải tôi đã biến thành trai ba theo, còn gì. Sư phụ, người nên biết đủ đi, không biết có bao nhiêu người muốn nói chuyện với tôi đều bị tôi từ chối hết đó. Vu Tiêu Tiếu chu mỏ hình mũi nói, tôi là thiếu nữ dễ thương xinh đẹp vô địch vũ trụ đó. Sư phụ, người nên thấy vinh hạnh vì được tôi tặng cho cơ hội này mới đúng. Người nói có phải không hả? Diệp Lăng Phi chẳng còn gì để nói được nữa. Gặp phải thứ con gái da mặt dày không thua gì mình như Vu Tiêu Tiếu thì đến hắn cũng chẳng có cách gì nữa cả. Đúng lúc đó có một chiếc xe thể thao màu trắng từ phía sau xe của Diệp Lăng Phi chạy vượt lên. Chiếc xe thể thao màu trắng đó không vượt lên trên xe của Diệp Lăng Phi mà lại chạy song song. Diệp Lăng Phi cau mày, hắn nhận ra chiếc xe thể thao này là con Mercedes-Benz 300L, giá trên thị trường khoảng hơn 900.000 tệ. Diệp Lăng Phi cau mày không phải vì chiếc xe thể thao này đáng giá bao nhiêu, một chiếc xe hơn 900.000 tệ thì cũng chẳng có gì đáng nói cả. Hắn cau mày là vì chiếc xe này đuổi theo sau xe mình nhưng lại không vượt lên mà xếp hàng ngang chạy song song, đây chẳng rõ ràng là khiêu khích đó sao? Diệp Lăng Phi nhìn sang chiếc xe thể thao đó thì thấy một thanh niên cỡ 25, 26 tuổi đang quay mặt nhìn sang bên này. Thanh niên đó có khuôn mặt của một học sinh còn búng da sữa, làn da trắng mút. Nếu đem so sánh với làn da màu đồng của Diệp Lăng Phi thì da của người thanh niên này lại giống với người quen cũ của Diệp Lăng Phi là Hứa Trọng Ân đang ngồi ở ghế bên cạnh hơn. Thằng nhóc này xem chừng sắc khí không tồi, thiết nghĩ ở bệnh viện chăm sóc rất tốt. Hi, người đẹp, đi đâu thế? Người thanh niên lái xe thò đầu ra ngoài chào hỏi Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn. Tôi tên Từ Khắc Nam, vừa từ nước ngoài về. Chết tiệt, tôi đã nói là không nên đi ra ngoài với các cô rồi mà. Diệp Lăng Phi nghe thấy cách tiếp cận vô sỉ đến thế của người thanh niên kia thì chịu không nổi trách Vu Tiêu Tiếu. Nhìn thấy chưa hả? Có một tên hoa hồ điệp đến rồi đó. Tiêu Tiếu, cô xử gọn hắn đi. Vu Tiêu Tiếu nhìn mặt người thanh niên, khó chịu hừ mũi một tiếng, miệng lạnh lùng. Sư phụ, nhìn tôi này. Nói xong, Vu Tiêu Tiếu liền thò đầu ra ngoài. Trước tiên cô nhìn Hứa Trọng Ân đang ngồi bên cạnh người thanh niên hét lớn. Tôi nói họ Hứa kia, ngươi không nói với bạn ngươi bà đây làm gì hả? Muốn tán bà đây, hắn còn chưa đủ tư cách. Nhóc con hỉ mũi chưa sạch bà đây không có hứng thú. Hứa Trọng Ân nói với Từ Khắc Nam, em nói anh Từ rồi, đừng có chọc vào mấy bà cô này, chọc không nổi đâu. Từ Khắc Nam không tin điều đó, nói, chú em, cậu còn phải học hỏi nhiều, xem tôi đây này. Nói xong hắn liền giảm tốc độ một chút, vừa khéo chạy ngang với Vu Tiêu Tiếu. Hắn phóng khoáng hất đầu, nói, người đẹp, có điện thoại không? Làm quen một chút nào, nói không chừng sau này còn thành bạn thân cũng nên ấy chứ. Tôi không có điện thoại. Anh nên dẹp bỏ mộng tưởng ấy đi. Vu Tiêu Tiếu hừ lạnh. Bà đây không thích thứ mặt trắng như ngươi. Chỉ nhìn được mà chẳng làm ăn được gì cả. Hi hi hi. Trương Tuyết Hào nhịn không được cười lên. Nụ cười này vừa nở đã khiến Từ Khắc Nam mê mẩn tâm thần. Đôi mắt hắn không rời khỏi Trương Tuyết Hàn. Đột nhiên nghe Hứa Trọng An hét lên. Cẩn thận đó. Từ Khắc Nam phát hiện xe của mình chỉ còn cách chiếc xe trọng tải lớn trước mặt không đầy mười mấy mét thì sợ đến toát mồ hôi lạnh, vốn muốn vòng qua chiếc xe tải đó nhưng lại phát hiện chẳng có chỗ nào để vòng ra cả, có vẻ như chiếc Audi màu đen cố ý bức hắn phải tông vào chiếc xe tải trước mặt. Từ Khắc Nam chẳng còn tâm trạng mà tán gái nữa, vội vàng giảm tốc, hắn vừa giảm tốc độ thì chiếc Audi liền vượt lên trên. Từ Khắc Nam vòng qua chiếc xe trọng tải lớn kia xong thì lại tiếp tục đuổi theo. Thằng nhóc này đúng là không biết sống chết mà, còn muốn chơi nữa. Diệp Lăng Phi cười lạnh một tiếng, vừa đạp chân ga định tăng tốc thì hắn bỗng nhớ đến Trương Tuyết Hàn. Chu môi nói, thôi bỏ đi, cứ để thằng nhóc đó theo chúng ta. Ai bảo trên xe của tôi có hai người đẹp chứ? Trương Tuyết Hàn lại mím môi cười. Vu Tiêu Tiếu thấy Trương Tuyết Hàn cứ mím môi cười ngốc nghếch suốt thì mới ghé sát miệng lại tai cô, nói, Tuyết Hàn, cậu đừng biểu hiện ra cái vẻ si ngốc đó nữa được không hả? Mình thật nhìn không ra sư phụ mình thì có điểm nào tốt chứ, chẳng qua chỉ là một ông chú mà thôi, nếu để cho bác Trương biết được thì kiểu gì cậu cũng bị đuổi ra khỏi nhà cho xem. Trương Tuyết Hàn đỏ mặt nhéo eo của Vu Tiêu Tiếu, miệng vẫn ôn nhu dịu dàng nói, cậu lại nói lung tung gì thế? Chỉ là tâm trạng của mình hôm nay tốt thôi. Vu Tiêu Tiếu đương nhiên không tin, nhẹ giọng nói, Tuyết Hàn, cậu giấu được mình chắc, mình cùng lớn lên với cậu đó, cậu nghĩ gì mình đều biết rõ như lòng bàn tay. Sao trước giờ mình chẳng bao giờ nghe cậu nhắc đến người đàn ông nào khác cả? Tuyết Hàn, cậu mau nói cho mình biết đi, cậu rốt cục có phải là cũng đã thích sư phụ mình một chút rồi không? Trương Tuyết Hàn không đáp, đôi mặt cô sáng long lanh thứ ánh sáng mà Vu Tiêu Tiếu không thể nắm bắt được. Cô nhẹ thở dài một tiếng, thấp giọng nói, có lẽ mình không muốn khiến bản thân thấy tiếc nuối, ít nhất mình còn có được một đoạn hồi ức đẹp đẽ. Tiêu Tiếu, mình rất ngưỡng mộ cậu, còn mình không biết ngày nào thì sẽ... Được rồi, Tuyết Hàn đừng nói lung tung, xem cậu kìa, đang nói cái gì thế hả? Mình muốn nói... Nếu cậu thật sự thích sư phụ mình thì mình sẽ giúp cậu. Vu Tiêu Tiếu thấp giọng nói, mình không tin sư phụ mình thấy cậu mà lại không động lòng, trừ khi hắn không phải là đàn ông nữa. Trương Tuyết Hàn vội nói, Tiêu Tiếu, đừng làm thế, mình rất thích cảm giác hiện nay. Vu Tiêu Tiếu nhìn Trương Tuyết Hàn một cái, thấp giọng nói, làm sao mà mình lại quen biết với cái thứ ngốc nghếch như cậu chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, tâm hoài bất quý đi qua trạm thu phí, ánh mắt Diệp Lăng Phi vẫn nhìn theo chiếc xe đi theo phía sau, hắc hắc cười nói, tiểu tử này thật sự là người mê gái. Hắn thích theo thì kệ hắn đi. Vu Tiêu Tiêu nói. Diệp Lăng Phi ừ một tiếng, lái xe thẳng đến hướng nông trường Hoan Lạc, nông trại vui vẻ. Trong bãi đỗ xe nông trường Hoan Lạc, Diệp Lăng Phi xuống xe liền nhìn thấy chiếc xe kia cũng đi theo vào bãi đỗ xe. Diệp Lăng Phi đứng không nhúc nhích, hai người Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn đứng ở hai bên Diệp Lăng Phi. Sư phụ, anh đứng đây làm gì? Sẽ không phải lại đang suy nghĩ ra chủ ý xấu xa gì chứ? Vu Tiêu Tiếu cười hỏi. Thật sự bị em nói trúng rồi, anh đang tính toán thu thập hai tiểu tử này như thế nào? Diệp Lăng Phi chề môi, nói, nhưng bây giờ anh thay đổi chủ ý rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói hai tay liền ôm cái eo thon nhỏ động lòng người kia của Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn, miệng nói, đối đầu kẻ địch mạnh, các em cũng làm đành hy sinh vậy, các em cũng không muốn nhìn thấy hai con ruồi chán ghét đi theo chúng ta mà. Sư phụ, anh hơi giống thừa dịp người gặp nạn nha. Vu Tiêu Tiếu bỉu bỉu cái miệng nhỏ nhắn kiều diễm, vẻ tức giận bất bình nói, rõ ràng là nhân cơ hội chiếm tiện nghi của bọn em. Hừ, sư phụ anh thật sự là một đại củ cải hoa tâm. Trương Tuyết Hàn chỉ là không ngừng mím môi. Trương Tuyết Hàn vẫn chưa bao giờ bị con trai ô. Trương Tuyết Hàn không biết từ lúc nào đã bắt đầu sinh ra hảo cảm với Diệp Lăng Phi. Có lẽ là lần trước Diệp Lăng Phi làm anh hùng cứu mỹ nhân trên đường, ở trong lòng nàng đã nảy sinh mầm mống. Từ nhỏ vừa sinh ra, Trương Tuyết Hàn đã có bệnh tim bẩm sinh. Lớn lên trời lại cho Trương Tuyết Hàn vẻ đẹp giống như tiên tử kia, dường như bù đắp cho Trương Tuyết Hàn bị bệnh. Trương Tuyết Hàn từ nhỏ đã được tất cả mọi người quan tâm chăm sóc. Có thể nói nàng chính là một đóa hoa trong nhà kính, được chăm sóc tỉ mỉ. Nhưng cho dù như vậy, đóa hoa yếu kém này vẫn tùy thời gặp phải nguy hiểm. Càng lớn lên, Trương Tuyết Hàn đã hiểu được mình vĩnh viễn sẽ không biết ngày mai có thể vẫn còn sống ở trên thế giới này hay không. Nguyên nhân chính là vì như thế, Trương Tuyết Hàn mới cố ý muốn đi học một mình, hòa vào cuộc sống. Đây là một lần duy nhất nàng tự mình làm chủ chuyện của mình từ nhỏ tới lớn. Lúc này, tay Diệp Lăng Phi ôm vào eo nàng. Trương Tuyết Hàn có một loại cảm giác chưa bao giờ thể nghiệm qua. Thân thể mẫn cảm của nàng cảm giác được hơi ấm từ trong tay Diệp Lăng Phi truyền tới eo nàng. Cảm giác ấm áp đó làm cho Trương Tuyết Hàn đột nhiên phát hiện kỳ thật trên thế giới này có rất nhiều thứ mình cũng chưa từng thử qua. Mà loại cảm giác ấm áp này chính là một trong rất nhiều thứ đó. Có lẽ đây là cái gọi là thích. Trương Tuyết Hàn không rõ ràng lắm, nhưng nàng đã có chút thích loại cảm giác này. Diệp Lăng Phi đâu biết rằng chính mình chỉ vẻn vẹn ôm eo Trương Tuyết Hàn sẽ làm cô gái này trong lòng có nhiều ý nghĩ như thế. Hứa Trung Ân và Từ Kha Nam đã đi tới. Khỏi cần nói, Kha Nam kia vốn đã đối với Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn thèm thuồng ba thước, mà ngay cả Hứa Trung Ân đều hiện ra biểu tình kinh ngạc trên mặt. Hứa Trung Ân lúc trước đã từng theo đuổi Trương Tuyết Hàn, nhưng không ngờ Trương Tuyết Hàn không chỉ không để ý tới hắn, ngược lại còn bị em trai nàng là Trương Đông Dương giáo huấn một trận. Lần trước bị đánh đưa vào bệnh viện, giờ mới ra viện không lâu, ở trong mắt Hứa Trung Ân, Trương Tuyết Hàn này chính là một đóa tuyết băng bạch liên, hoa sen trắng nơi băng tuyết, có thể nhìn nhưng không thể chạm vào. Tóm lại không nam nhân nào có thể có được Trương Tuyết Hàn, nhưng tình cảnh trước mắt lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Trương Tuyết Hàn dĩ nhiên bị một người đàn ông hơn 30 tuổi ôm. Càng làm cho hắn cảm giác quá phận hơn là tên này còn ôm một mỹ nữ đồng dạng cũng gợi cảm kích thích vô cùng Vu Tiêu Tiếu. Hứa Trung Ân liền cảm giác thế giới này đối với hắn rất không công bình. Nghĩ đến mình thiếu niên trẻ tuổi, anh tuấn, tài giỏi, lại không so được với một đã hơn 30 tuổi. Kha Nam kia lại càng như thế. Trong nội tâm đố kỵ làm cho hắn hận không thể đi tới đem gã già này đá bay. Từ Kha Nam đối với gã này không có nửa điểm hảo cảm. Không phải là lái một chiếc xe Audi sao? Sao có thể so được với xe của mình? Từ Kha Nam nghĩ lại chính mình, trong nhà có tiền, mình lại vừa du học trở về, tướng mạo lại càng không cần phải bàn. Dựa theo tiêu chuẩn người Hàn Quốc, mình tuyệt đối là một mỹ nam tử. Đương nhiên, Từ Kha Nam cũng không hiểu được, tướng mạo của hắn trong mắt người Trung Quốc chính là ẻo là, nếu làm tiểu bạch kiểm, trai bao. Các phú bà cũng hoài nghi Tiểu Bạch Kiểm như con gái này liệu có năng lực thỏa mãn các nàng hay không. Mặc kệ nói như thế nào, Từ Kha Nam vẫn cảm thấy nhìn Diệp Lăng Phi rất không thuận mắt. Trên mặt hắn hiện lên vẻ mặt khinh thị, đi tới, ánh mắt cao cao tại thượng, mắt để lên trời ý là khinh người, nhìn Diệp Lăng Phi, chề môi nói, ta nói vị đại thúc này, chú đứng ở chỗ này không biết rất chướng mắt sao, nhanh tránh ra một chút. Gọi ta đại thúc, ta thật sự già như vậy sao? Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại một câu, ta không gọi ông là ông già đã rất lễ phép rồi, ông nghĩ mình là ai? Từ Kha Nam ngữ khí bất thiện nói, nếu tuổi ta lớn như vậy, vậy cậu gọi ta một câu cha cũng được, đương nhiên, cậu gọi ông nội ta cũng sẽ không để ý. Diệp Lăng Phi cười nói, nhưng, ta cũng sẽ không đáp ứng, ta tuyệt đối không có loại con trai như cậu. Thật không biết cha mẹ cậu dạy dỗ cậu như thế nào, nếu ta có loại con trai như cậu, vừa sinh ra ta sẽ bóp chết hắn, nam không ra nam, nữ không ra nữ, cậu thật sự nghĩ cậu là Đông Phương Bất Bại à? Ông dám mắng ta? Từ Kha Nam trợn tròn con mắt, bên kia Hứa Trung Ân lần trước vẫn bất mãn với Diệp Lăng Phi, hắn thấy Từ Kha Nam tức giận, người này cũng đi tới gần, hừ lạnh nói, mày nghĩ mày là ai? Ở chỗ này ra vẻ à? Diệp Lăng Phi buông tay ôm Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu ra, cười lạnh nói, làm sao vậy? Hứa đại công tử, đừng tưởng rằng ta không biết cậu là ai, không chỉ nói cậu, bố cậu ở trước mặt ta cũng phải ra vẻ đáng thương, nếu cậu không tin, cứ gọi bố cậu đến, ta làm cho hắn gọi cậu là cha cũng được. Diệp Lăng Phi nói lời thật sự quá tàn nhẫn, thật là dọa người. Diệp Lăng Phi tức giận Hứa Trung Ân lần trước hù dọa Trương Tuyết Hàn, bây giờ nhìn thấy Hứa Trung Ân ở trước mặt mình, trong lòng tức giận, không chút khách khí mắng, bọn mày không phải hai người sao, có can đảm cứ tới đây sâu lâu, bọn mày nhanh lên một chút, đừng lề mề, lão tử không có thời gian, tùy tiện đánh chúng mày 5-6 phút liền xong việc. Khá lắm, mày không nhìn xem tao là ai. Từ Kha Nam vừa nghe Diệp Lăng Phi hô hào muốn đánh, hắn vẻ mặt âm trầm quát, mày dám động một sợi lông của tao, mày phải cân nhắc sau này còn có thể lăn lộn ở chỗ này không? Từ Kha Nam này chính là ngoài miệng nói cứng, nhưng trong lòng hắn lại nhút nhát. Nói như thế nào hắn đều là được nuông chiều từ bé, đánh người đều là người khác đi làm, đâu đến phiên hắn động thủ, mà Hứa Trung Ân kia lại hơi chột dạ. Nhớ tới lần trước Trương Đông Dương đánh mình, có vẻ đám người Trương Đông Dương không có việc gì, mà ngay cả cha mình cũng nói chuyện đó cứ như vậy quên đi. Hứa Trung Ân cảm thấy nói không chừng hai cô gái này có quan hệ rất mạnh. Hứa Trung Ân từng hỏi thăm, biết Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn đều là từ tỉnh tới, nhưng không có ai biết hai nhà này đang làm gì. Hứa Trung Ân nghĩ đến bộ dáng Trương Đông Dương càn rỡ, hắn liền cho rằng trong nhà hai cô gái này rất có bối cảnh. Hứa Trung Ân trong lòng hiểu rõ, nhưng hắn lại cố ý không nói, mà là chuẩn bị nhìn Từ Kha Nam diễn trò hay. Nhưng Từ Kha Nam cũng đang mạnh miệng, lại không dám có ý tới gần. Trương Tuyết Hàn lúc này lại lôi kéo cánh tay Diệp Lăng Phi, thanh âm ôn nhu dễ nghe kia hòa tan không khí đang khẩn trương đầy áp lực. Chúng ta vào đi, đừng ở đây nữa. Diệp Lăng Phi ừ một tiếng, mắt nhìn Từ Kha Nam và Hứa Trung Ân, hắc hắc cười nói, hai vị, nếu như các cậu không đánh ta, vậy ta đi vào à, các cậu chậm rãi đứng ở chỗ này đi. Diệp Lăng Phi nói xong, tay lại đặt ở bên hông Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn, đi về phía cửa vào nông trại. Nhớ tới Diệp Lăng Phi trước khi đi cười đắc ý, Từ Kha Nam hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói, gã này có lai lịch gì? Sao lá gan to như vậy? Hứa Trung Ân nhìn Từ Kha Nam, nói, Từ ca, nói như thế nào nhỉ? Tên này luôn càn rỡ như vậy, nhưng là sao chứ? Lại không có chuyện gì, đến cùng hắn có lai lịch thế nào, tôi cũng không tra rõ được. Cha Từ Kha Nam chính là kinh doanh một nhà xưởng quy mô coi như cũng được, mà mẹ hắn cũng làm cho một xưởng may. 2 năm nay, lợi nhuận từ nhà xưởng của cha mẹ hắn đều không tệ, mà cha Từ Kha Nam lại vừa được lên làm đại biểu nhân dân toàn quốc, làm cả quan và thương. Hứa Trung Ân là con trai phó chủ nhiệm Hứa Lạc Sơn, từ khi Từ Kha Nam về nước, liền quen biết Hứa Trung Ân. Hai người chính là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Bởi vậy, thường xuyên đi chơi cùng nhau. Vốn hôm nay hai người chuẩn bị đi hóng gió, nhưng không ngờ trên đường lại gặp Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu. Từ Kha Nam lập tức bị mê hoặc, nên mới theo tới đây. Hai người vừa bị Diệp Lăng Phi làm nhục một phen. Vốn Từ Kha Nam chuẩn bị tìm người giáo huấn Diệp Lăng Phi một trận, nhưng thay đổi suy nghĩ, trước tiên thăm dò rõ ràng lai lịch của Diệp Lăng Phi rồi lại tính cũng không chậm. Bởi vậy, buông tha cho ý nghĩ tìm người tới đây giáo huấn Diệp Lăng Phi. Nếu hai người đến đây, cũng không thể cứ trở về như vậy. Hai người Từ Kha Nam và Hứa Trung ăn bàn bạc với nhau một lát, rồi đi vào đi dạo, coi như tới nơi này chơi, thuận tiện còn có thể đi theo đám người Diệp Lăng Phi, nói không chừng có cơ hội hảo hảo trả thù một trận. Sau khi Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu, Trương Tuyết Hàn đi vào nông trại, Diệp Lăng Phi nhìn nông trại giới thiệu có thể câu cá trong ao, liền cực lực ủng hộ đi câu cá. Trương Tuyết Hàn không có ý kiến, Vu Tiêu Tiếu chưa câu cá bao giờ, cảm thấy chắc là chơi khỏe đùa vui lắm, cũng đáp ứng. Vu Tiêu Tiếu nghĩ là không tệ, nhưng khi chính thức câu cá, nàng mới biết được câu cá không phải một chuyện dễ dàng. Anh đã nói rồi, anh là cao thủ câu cá, chẳng lẽ em nghi rằng anh khoe khoang? Khi Diệp Lăng Phi ngồi hơn tiếng đồng hồ, rốt cuộc câu được một con cá dài bằng ngón tay, Diệp Lăng Phi không nhịn được đắc ý một phen. Vu Tiêu Tiếu hừ một tiếng, trong miệng không phục nói, câu cá có gì khó, chỉ là bổn tiểu thư không có thời gian đi học, nếu em học, nhất định so với anh còn tốt hơn. Vu Tiêu Tiếu trong miệng vừa nói, nàng cầm cần câu, không mắc mồi câu, chính là thả một cái lưới câu không ở trong nước. Ào ào, đột nhiên Vu Tiêu Tiếu cảm thấy có thứ gì, nàng kéo cần câu lên. Diệp Lăng Phi không nhìn còn khá, vừa nhìn, thiếu chút nữa tức đến ngất xỉu đi. Trong lòng thầm nghĩ, trời ạ, trên thế giới này còn có thiên lý không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 412, bị theo dõi. Chỉ thấy có một con cá to chừng ba ngón tay mắc vào lưỡi câu của Vu Tiêu Tiếu mắc, nhưng con cá này lại không phải bị câu vào miệng, mà là lưỡi câu mắc vào thân con cá. Diệp Lăng Phi vừa nhìn tình cảnh này, thiếu chút nữa ngất xỉu. Ở đâu có kiểu câu cá như vậy? Vu Tiêu Tiếu này vận khí cũng quá tốt đi, đúng là mèo mù vớ cá rán, mơ mơ hồ hồ lại câu được một con cá. Vu Tiêu Tiếu cũng không nghĩ đến chính mình có thể câu được cá. Nàng đắc ý thỏa mãn mà đem con cá này cua cua trước mặt Diệp Lăng Phi, miệng cười nói, sư phụ, trình độ câu cá của anh cũng không có gì đặc biệt, cá anh câu so với cá em câu nhỏ hơn nhiều. Diệp Lăng Phi hừ một câu, trong miệng nói, con cá kia nhất định là bị mù, nếu không sao lại ngu đến tự đụng vào lưỡi câu của em. Vu Tiêu Tiếu không để ý tới Diệp Lăng Phi nói như thế nào, nàng cầm cá chạy đến chỗ Trương Tuyết Hàn ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, nói, Tuyết Hàn, nhìn con cá mình câu, so với cá sư phụ câu được thì lớn hơn nhiều, mình không ngờ mình còn có thiên phú này. Trương Tuyết Hàn khẽ cười nói, Tiêu Tiếu, vận khí của bạn tốt thôi. Cái gì chứ, rõ ràng chính là cá mình câu. Vu Tiêu Tiếu cười nói, nàng lơ đãng nhìn về phía sau, liền nhìn thấy Từ Kha Nam và Hứa Trang Ân chán ghét kia đang đi tới. Vu Tiêu Tiếu nhẹ nhàng đẩy Trương Tuyết Hàn một cái, ra hiệu Trương Tuyết Hàn nhìn về phía sau, đồng thời trong miệng lầm bầm, phiền chết người rồi, có hai con ruồi theo đuôi, đuổi cũng không đi. Diệp Lăng Phi nghe được Vu Tiêu Tiếu lầm bầm, xoay người, nhìn thấy Hứa Trung Ân và Từ Kha Nam đi tới. Diệp Lăng Phi lấy thuốc từ trên người ra, nhét vào miệng. Trước khi châm lửa, Diệp Lăng Phi nói giọng khó nghe, sao ở đây bắt đầu có mùi thối vậy? Không phải là có thứ gì thối tha tới đây chứ? Hai con ruồi chán ghét lại tới. Vu Tiêu Tiếu nói. Diệp Lăng Phi châm thuốc xong, nhấc cần câu lên, một bên thu dây câu, một bên nói, có ruồi, vậy vẫn là chạy sớm một chút thì tốt hơn. Khụ, thời gian này nơi nào cũng có ruồi, trốn cũng không thoát. Thật trùng hợp nha, không ngờ mấy người đã ở đây. Từ Kha Nam làm bộ trùng hợp gặp được Trương Tuyết Hàn và Vu Tiêu Tiếu. Cười ha hả đi tới, nhìn bộ dáng kia,

Trương Tuyết Hàn lo lắng Vu Tiêu Tiếu lại nói gì không hay, vội và thúc giục nói. Chờ sau khi Tiêu Tiếu đi rồi, Diệp Lăng Phi lại khởi động xe, đi tới chỗ Trương Tuyết Hàn ở học viện nghệ thuật. Cửa học viện nghệ thuật có rất nhiều xe hơi xa hoa. Hiện tại là hơn 8 giờ tối, cửa trường học còn có rất nhiều sinh viên ra vào cửa trường. Diệp Lăng Phi đem xe đổ ở cửa trường, đưa Trương Tuyết Hàn xuống xe. Trương Tuyết Hàn vừa xuống xe, lập tức hấp dẫn đông đảo ánh mắt của sinh viên khác. Trương Tuyết Hàn ở trong học viện nghệ thuật rất có danh tiếng. Tuy nói học viện nghệ thuật mỹ nữ như mây, nhưng Trương Tuyết Hàn lại kỳ nổi bật trong đám mỹ nữ như mây này, thành cô gái hấp dẫn ánh mắt người khác nhất. Đó không phải Trương Tuyết Hàn sao? Sao đi cùng một người đàn ông vậy? Đúng vậy, sẽ không phải là Bao chứ? Cũng có khả năng. Các sinh viên bàn tán xôn xao, các loại phỏng đoán bay đầy trời. Diệp Lăng Phi xuống xe, đi tới bên cạnh Trương Tuyết Hàn, quét mắt bốn phía, lo lắng nói, anh sợ anh đi cùng em, khó tránh khỏi khiến cho người khác bàn tán, em không lo lắng có người nói linh tinh về em sao? Trương Tuyết Hàn cười nhạt nói, người khác thấy thế nào, đó là chuyện của người khác. Diệp Lăng Phi trong lòng chấn định lại, cười với Trương Tuyết Hàn nói, nếu em đã không lo lắng, anh lại càng không cần lo lắng, đi thôi. Anh cần phải hoàn thành nhiệm vụ Tiêu Tiếu ủy thác cho anh. Đưa em đến trước cửa túc xá trường học. Đi ở trên đường trong khuôn viên trường, Trương Tuyết Hàn hỏi, Diệp tiên sinh, anh biết không, anh làm cho người ta cảm giác là trong lòng anh cất giấu rất nhiều bí mật. Anh cực lực ẩn giấu gì đó trong nội tâm anh, nhưng trong lúc lơ đãng luôn luôn toát ra bí mật ẩn sâu dưới đáy lòng anh. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, vậy em cho rằng trong lòng anh ẩn giấu cái gì chứ? Quá khứ của anh, em lớn lên trong ở quân khu, tiếp xúc đều là quân nhân. Em có thể cảm giác được cái loại khí chất quân nhân trên người anh mà anh tận lực cất giấu này. À, càng chuẩn xác mà nói, anh so với những quân nhân em đã từng tiếp xúc càng hung ác. Trương Tuyết Hàn nói xong, có chút lo lắng nhìn Diệp Lăng Phi bên cạnh. Vừa rồi nàng thật sự không tìm được từ thích hợp để hình dung cảm giác của nàng về Diệp Lăng Phi, nên mới dùng từ hung ác này để miêu tả. Ha ha, em nói đúng một phần rồi. Diệp Lăng Phi trong lòng kinh ngạc với tâm tư tinh tế của Trương Tuyết Hàn, hắn cũng không nghĩ giấu giếm nữa. Trong mắt Diệp Lăng Phi, giữa mình và Trương Tuyết Hàn cũng không cần quá giấu điếm. Hắn cười nói, anh từng sống ở nước ngoài một đoạn thời gian, đã làm một số việc mà người bình thường như em không thể nào tưởng tượng. Đúng vậy, hiện tại anh muốn giấu điếm cuộc sống quá khứ này, để anh cho chính mình một bắt đầu mới, trở thành một người bình thường. Trương Tuyết Hàn không hỏi nữa, mà là thản nhiên nói, em rất hâm mộ anh, ít nhất anh không phải bị ước thúc, có cuộc sống mình muốn, mà em lại không giống, cuộc sống của em không phải do em tự mình nắm giữ. Thậm chí em còn không biết ngày mai sẽ như thế nào. Diệp Lăng Phi nhìn khuôn mặt tinh tế làm người khác mê muội của Trương Tuyết Hàn, hơi hơi thở dài nói, có lẽ đây là nhân sinh đi, mặc kệ thế nào, chỉ cần em sống ở trên thế giới này, nên sống cho tốt, hưởng thụ từng ngày, quý trọng mỗi một phút đồng hồ, đi làm chuyện chính mình muốn làm. Trương Tuyết Hàn đột nhiên lộ ra nụ cười mê người, nói, thậm chí còn theo đuổi người mình thích. Đúng vậy, như vậy không phải rất tốt sao? Chúng ta đi tới thế giới này vốn là hai tay trống trơn. Khi rời đi, cũng không mang được cái gì đi. Tại sao chúng ta không quý trọng tất cả mọi thứ trong hiện tại, cố gắng đi làm chuyện mà mình muốn làm chứ? Trương Tuyết Hàn gật đầu. Diệp Lăng Phi đưa Trương Tuyết Hàn đến cửa ký túc xá, lúc này mới xoay người rời đi. Trương Tuyết Hàn nhìn bóng lưng Diệp Lăng Phi rời đi, trong mắt lóe lên quang mang hiếm thấy. Diệp Lăng Phi trở về xe, mới gọi điện thoại cho Dã Lang, hỏi chuyện đã thế nào. Dã Lang một năm một mười đem chuyện nói cho Diệp Lăng Phi, hơn nữa nói với Diệp Lăng Phi mình đã tự chủ trương, đem đầu ngón tay của bốn người kia chặt đi xuống, làm lễ vật đưa cho Từ Kha Nam. Diệp Lăng Phi cười nói, Dã Lang, chuyện này làm không tệ. Giúp ta theo dõi tên tiểu tử kia, nếu hắn dám bất mãn, cứ đập chết hắn cho ta. Ta biết. Dã Lang đáp ứng một tiếng. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại. Chuyện này giao cho Dã Lang là yên tâm nhất. Dã Lang ít nhất sẽ không giống Dã Thù tiến thẳng tới, cứ cho rằng đem người giết chết thì xong hết mọi chuyện. Diệp Lăng Phi không muốn làm quá nhiều chuyện, chỉ cần hù dọa Từ Kha Nam, chuyện này coi như xong rồi. Cấp cho tiểu tử này một cơ hội. Nếu như tiểu tử này không biết hối cải, thì giải quyết tiểu tử này cũng chưa muộn. Bạch Tình Đình đi công tác 4 ngày, đến ngày mùng 1 tháng 5 mới về. Diệp Lăng Phi vốn tưởng rằng Bạch Tình Đình sẽ nghỉ ngơi, nhưng không ngờ Bạch Tình Đình lại muốn đi làm. Bởi vì tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế mới khai phá tiểu khu cảnh quan muốn khai mạc vào ngày mùng 1 tháng 5, làm phó tổng giám đốc tập đoàn. Bạch Tình Đình muốn nghỉ ngơi cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình bận nhiều việc, cùng không có thời gian đi với mình, nên hắn quyết định mình cùng phòng tổ chức đi du lịch. Diệp Lăng Phi đã sớm hứa hẹn với người của phòng tổ chức, sẽ cấp thêm kinh phí trợ cấp cho phòng tổ chức du lịch.